Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1498. Tặng lễ, 1. Hắc bạch chim lớn lên có điểm đặc sắc, Ngao Mộc Dương nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn, chúng vỗ cánh phi rất nhanh, cụ thể dài hơn thấy không rõ, liền thấy rõ chúng trưởng cái màu xám cánh, bạch sắc thân thể, đồng thời còn có cái đen đầu, này đen đầu cùng trắng tay thể giữa sắc sai thật lớn. Liền từ dưới đầu mặt hình thành khác biệt, đầu đen kịt, miệng cũng là hắc sắc, cái cổ cùng lồng ngực lại là tuyết bạch sắc, tựa như một cái bạch điểu mang cái da đen bộ đồ mũ đồng dạng. Đại khái thấy rõ chúng bộ dáng, Ngao Mộc Dương thấp thoáng cảm giác mình như là tại TV còn là trên sách xem qua về loại này chim. Giới thiệu, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút lại không có nhớ tới. Đầu đen bạch điểu bay lượn bản lĩnh không sai, chúng phóng tới một cái thuyền nhỏ. Sau đó một đầu đâm đi xuống ngậm trong mồm lên đầu thuyền tôm cua liền lại xòe cánh bay cao. Trên thuyền ngư dân sau khi thấy nhanh chóng tiến lên phất tay. Đi đi đi, này cái gì chim nha? Như thế nào trả lại trộm đồ vật đâu? Thật sự là đồ phá hoại. Đây là Hải Âu sao? Ta nghe nói Hải Âu hội đoạt các ngươi thu hoạch ngư. Một cái du khách hiếu kỳ nói. Kia cả hán lắc đầu nói, không phải là Hải Âu, không biết cái gì chim, ha ha, lớn lên rất có ý tứ, ngươi thấy bọn nó đầu, đen nhánh sắc, như không giống đeo hắc sắc khăn trùm đầu cướp bóc phạm nha. Đừng nói, thật sự là như, du khách nhịn không được cười rộ lên, kỳ thật này đầu đen bạch điểu rất đẹp, thân hình như Âu. Đầu cùng thân thể sắc thái rõ ràng, phía sau lưng cùng hai cánh hiện lên màu xám bạc, tại trời chiều quang huy chiếu rọi xuống, giống như đóa nở rộ đen nhị ngân múi đại bạch hoa giống như. Mấy cái chim lớn lên thật sự rất có đặc sắc, lại có du khách đi lên chụp ảnh, có người cầm cá đặt ở bến tàu trên mặt đất, kết quả mấy cái đầu đen bạch điểu đều không có chém giết ăn. Mà là lại đi tìm một chiếc thuyền nhỏ cướp đoạt tôm cua. Trên thuyền ngư dân phiền muộn cười rộ lên. Ha ha, này cái gì tặc chim? Như thế nào còn không thích ăn cá chuyên môn thích ăn tôm cùng cua? Đây là đen miệng chim. Một đứa bé chăm chú nói. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương mãnh liệt nghĩ vậy chim danh tự. Hắn kinh ngạc nói. Ha ha, đây là đen miệng Âu à? Trên thuyền nhỏ cá hán hỏi, thôn trưởng ngươi nhận ra loại này chim nha? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, chúng là đen miệng Âu. Ta nhớ, lúc trước ta tại một quyển lâm nguy loài chim học sách báo nhìn lên vượt qua kiểm tra tại chúng. Giới thiệu, này chim số lượng rất ít, ngươi đừng hù dọa chúng. Chúng nguyện ý ăn cái gì liền khiến chúng nó ăn đi. Dù sao cứ như vậy mấy cái chim. Cũng ăn không nhiều lắm ít, đen miệng Âu số lượng ít, phát hiện cũng muộn, bị ghi chép tại sách bất quá mới hơn 20 năm. Loại này chim có vài loại chỗ đặc thù, trừ đầu thân lông vũ sắc thái khác lạ, còn có nó trưởng chân màng, cũng không thiện bơi lội cùng lặn xuống nước, mà là am hiểu phi hành, có thể không tốn sức chút nào địa đón gió phiêu cử hoặc thuận gió lướt đi. Điểm này tại Âu chim bên trong danh dãy hàng đầu, thôn hải ngoại vực xuất hiện đen miệng Âu. Đó là một đại tin tức. Sáng ngày thứ hai, Tô Thiếu Long ôm VCR tới đập một đoạn đen miệng Âu dành ăn xem nhiều lần. Này chương nội dung tuyên bố tại tự truyền thông tại trên mạng tạo thành khá lớn oanh động. Đằng sau mấy ngày qua tự Hồng Dương cùng xung quanh xem chim kẻ yêu thích liên tục không ngừng cháy. Đến. Mùa thu là thu hoạch món ăn hải sản mùa, ngư trường tại mùa xuân gieo xuống nhiều món ăn hải sản, như là rong biển, rêu mảnh, tảo quần đới, rong đỏ, phẩm loại đa dạng, năm nay khô hạn, đối với lục thượng rau quả dưa leo mà nói là chuyện xấu. Nhưng đối với món ăn hải sản nuôi dưỡng nghiệp mà nói lại là chuyện tốt. không có gió bão xâm nhập, các loại món ăn hải sản nghênh đón mùa thu hoạch quý. Thuyền đánh cá tại ngư trường trên mặt biển càn quét, đại lượng món ăn hải sản bị bắt vét lên, món ăn hải sản vớt đi lên mang đến Hồng Dương bến tàu. Có vận chuyển xe chờ đợi tại nơi này, Lộc Vô Ngân tự mình theo vào món ăn hải sản tiêu thụ công tác. Những cái này món ăn hải sản muốn trước tiến hành phân loại, sau đó là thanh tẩy, cuối cùng làm gia công xử lý, lấy thành phẩm hình thức thông qua bưu kiện xe mang đến hộ khách trong tay. Lục Hổ ánh mắt rất chuẩn, theo mọi người đối với khỏe mạnh vấn đề càng coi trọng. Món ăn hải sản bắt đầu càng chịu thị trường hoan nghênh. Điểm này rất bình thường. Món ăn hải sản bên trong hàm chứa nhiều loại nhân thể thiết yếu albumin, mỡ, đường, nhiều loại vitamin và khoáng vật chất, dinh dưỡng giá trị xa xa cao hơn lục sinh rau quả. Mặt khác, bởi vì tại sự quang hợp, rong biển cầm trong hải dương đủ loại vô cơ vật chuyển hóa làm chất hữu cơ, cho nên tại rong biển trong cơ thể càng hàm chứa lục sinh rau quả bên trong không có có một chút hóa chất. Những cái này hóa chất chịu đựng hiện đại y học cùng khoa học nghiên cứu thí nghiệm phát hiện thường xuyên kia đối với người thể bảo vệ sức khỏe tác dụng vượt quá tưởng tượng. Nó đối với rất nhiều lão niên bệnh có hài lòng chống tác dụng, có thể trì hoãn cơ thể già yếu quá trình. Trong ngoài nước đã có rất nhiều dinh dưỡng học giả cùng dinh dưỡng nghiên cứu cơ cấu làm ra dự đoán. Dự đoán món ăn hải sản sẽ trở thành thịnh hành thế kỷ này khỏe mạnh thực phẩm. Đoạn thời gian trước Ngao Mộc Dương vớt đi lên đại lượng mảnh hử rêu, lần này món ăn hải sản tiêu thụ hoạt động bên trong đại phóng dị sắc. Phương Bắc hiếm thấy mảnh hử rêu. Lúc trước trong thôn vớt mảnh hử rêu đã làm sàng lọc tuyển chọn, đưa lên đến thị trường toàn bộ đều sạch sẽ mà lại cái đầu chỉnh tề chất lượng tốt mảnh hử rêu. Sàng lọc tuyển chọn hạ xuống mảnh hử rêu cũng không có ném đi, mà là đút cho tiểu hương chứ. Hương heo nhóm ăn rất vui vẻ, lớn lên tai to mặt lớn, mắt thấy liền có thể xuất chuồng làm đồ ăn. Kéo chung vẫn đang ngó chừng những cái này hương heo. Theo nhiệt độ hạ thấp, hắn đã làm tốt sấy, nướng, hương heo vì thịt khô công tác chuẩn bị. Cuối tháng 10, Ngao Mộc Dương lại rời bến vài chuyến, trở về nữa chính là trung tuần tháng 11. Thời điểm này nhiệt độ hạ thấp lợi hại, đã đến thích hợp phơi nắng thịt khô thời tiết. Hắn về đến nhà, Lộc Chấp Tử nói với hắn Kéo Chung tìm đến hắn nhiều lần. Ngao Mộc Dương muốn đi tìm Kéo Chung nói một chút phơi nắng thịt khô sự tình. Kết quả là tại hắn trở về cùng ngày, Lục Hổ cùng Lộc Vô Ngân đến cửa. Hai bên gặp nhau, đều rất là cao hứng. Ngao Mộc Dương hỏi hắn nói, Hổ ca, ngươi tới muốn chính là nói một chút món ăn hải sản tiêu thụ sự tình đúng không? Này còn cần ngươi tự mình đến cửa, ngươi để cho tiểu tiểu tới nói với ta một tiếng phải. Lục Hổ khoát tay một cái nói, không không không. Ta lần này đến cửa là tới tặng lễ. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn ghế để cho hắn ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi, tặng lễ, nói đùa gì vậy? Lộc Vô Ngân chỉ vào bến tàu nói, tỷ phu, Hổ ca thật sự là tới tặng lễ. Ngươi tìm mấy người đi chúng ta trên thuyền chuyển ít đồ hạ xuống. Tuyệt đối là ngươi chưa thấy qua lễ vật. Thấy hai người mặt mũi tràn đầy thần bí, Lão Ngao trả lại thực tò mò, vừa vặn thuyền đánh cá trở về, Ngao Mộc Đông đều thân thể khỏe mạnh cá hán đều đợi trong nhà. Hắn gọi điện thoại, rất nhanh triệu tập vài ngày hán tử, mỗi cái cao lớn vạm vỡ, bọn họ muốn dơ lên là từng cái một két nước, từng két nước đều có dài một mét rộng, cao nửa thước, bên trong có nước có tôm nhỏ. Muốn khiêng xuống tới thật đúng là đủ tốn sức. Thấy vậy Ngao Mộc Dương tự buồn bực. Hắn đánh giá két nước trong tôm nhỏ hỏi, đây là cái gì tôm? Là tôm loại sao? Người vớt xuất đến xem. Ta cá là người không nhận ra loại này tôm. Lục Hổ tự phải nói, két nước trong nước biển thanh tịnh, không cần cầm tôm vớt xuất liền có thể thấy rõ chúng toàn cảnh. Ngao Mộc Dương dò xét một phen, những cái này tôm cái đầu không lớn, nhiều lắm là 3 cm chiều dài, đầu đại thân thể nhỏ, chỉnh thể bán trong suốt, cùng tiểu ưng chảo hà có chỗ tương tự, nhưng cũng không phải đồng nhất giống. Hắn xác thực nhận thức không ra này tôm giống, liền nhanh chóng đưa tay bắt hai cái đi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.